Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1845, Đỉnh Long Chân Quân tọa hóa động phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Long Hải vực ở vào thiên hồ giới Tây Bộ cương vực bao la, có mấy vạn tòa lớn nhỏ không đều hòn đảo. Hơn vạn năm trước, Đỉnh Long Chân Quân xuất thân Kim Long Hải vực lấy bán yêu chi thân tiến vào hóa thần kỳ, thần thông quảng đại, hai tộc nhân yêu hiếm người có thể địch Kim Long Hải vực, vậy bởi vậy đổi tên là Đỉnh Long Hải vực. Dùng cho tới nay, một tia ô quang nhanh chóng lướt qua không trung, một đạo ngân quang theo sát phía sau, thỉnh thoảng truyền ra một trận tiếng sấm to lớn, có thể chạy đều nhanh đuổi kịp Hoàng Phú Quý. Một đạo băng lãnh thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, hư không sáng lên một đạo ngân sắc lôi quang, Vương Mạnh Bân vừa hiện mà xuất, phần lưng của hắn một cặp ngân quang lấp lóe lông cánh, toàn thân lôi quang quanh quẩn, chính là linh bảo lôi bằng xí. Có bảo vật này tại tay, đơn thuần độn tốc, không có mấy cái nguyên anh tu sĩ có thể so sánh phải lên Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân năm người tập kích một cái gọi Phi Long Tông môn phái, Hắc Bào lão giả là Phi Long Tông thủ lĩnh Phi Long thượng nhân, người này thông thạo độn thuật, độn tốc so Hoàng Phú Quý phải kém một điểm, nếu không phải có lôi bằng xí, Vương Mạnh Bân kém chút mất dấu. Nó sắc mặt lạnh lẽo, pháp quyết vừa bấm, trên thân truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm, vô số ngân sắc hồ quang điện hiện lên. Một đoàn to lớn lôi vân không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội, lôi xà cuồng vũ. Lôi vân như cùng thủy triều nước biển đồng dạng kịch liệt lăn lộn, hơn ngàn đạo dày đặc tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời, bổ về phía ô quang. Tia chớp màu bạc xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa biến sắc. Nhất thanh cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đạo có phần nhếch nhác thân ảnh bỗng nhiên từ trên cao ngã xuống, rơi vào nhất tọa trên hoang đảo. Ô quang rõ ràng là một tên năm qua thất tuần Hắc Bào lão giả, Hắc Bào lão giả gầy như cây gậy trúc, gương mặt gầy gò, trên người hắn pháp y rách tung tóe, trên thân truyền ra một cỗ đốt cháy khét khí tức, nhìn nó pháp lực ba động, hiển nhiên là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Không trung truyền đến một trận tiếng sấm to lớn, lôi vân kịch liệt lăn lộn, Vương Mạnh Bân vừa hiện mà xuất, quanh thân bị vô số ngân sắc hồ quang điện bao vây lấy, như đồng nhất phương chúa tể, bao quát chúng sinh. Đạo hữu tha mạng, đạo hữu tha mạng, ta nguyện ý đem Phi Long Tông bảo vật đều dâng lên. Phi Long thượng nhân vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, Phi Long Tông giỏi về khu trùng ngự thú, là ma tộc chỗ coi trọng. Hừ, các ngươi Phi Long Tông tổng đàn đều bị công hãm, muốn ngươi dâng lên. Ta không sẽ tự mình cầm a, quảng cáo. Vương Mạnh Bân ngữ khí băng lãnh, cấp người một loại cảm giác không rét mà run. Ta biết nhất chỗ mật địa, có thể là Đỉnh Long chân quân tọa hóa động phủ, nguyện ý tiến hiến cho đạo hữu. Phi Long thượng nhân khổ khẩu cầu khẩn nói, chạy là chạy không được, đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Đỉnh Long chân quân, cái này nhân rất có danh tiếng. Vương Mạnh Bân nhíu mày vấn đạo, hắn đối thiên hồ giới hiểu rõ cũng không nhiều, chủ yếu là ma tộc hủy đi thiên hồ giới đại lượng điển tịch. Bọn hắn đạt được không ít bảo bối, duy chỉ có công pháp bí tịch ít càng thêm ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh Long chân quân là sống vọt tại hơn vạn năm trước hóa thần tu sĩ, hắn là bán yêu chi thân, thần thông quảng đại, vùng biển này vậy nhân hắn mà đổi tên, chỗ kia địa phương có tứ giai thượng phẩm yêu thú trông coi, mấy vị nguyên anh tu sĩ liên thủ cũng không phải đối thủ, lấy tiền bối thần thông, hẳn là có thể diệt trừ này yêu, Đỉnh Long chân quân tọa hóa động phủ, khẳng định có không ít bảo vật. Phi Long thượng nhân thận trọng nói, thần sắc khẩn trương. Vương Mạnh Bân có phần động tâm, hóa thần tu sĩ tọa hóa động phủ, bảo bối khẳng định không ít, nói không chừng có xung kích hóa thần kỳ linh vật. Hắn trầm ngâm một lát, tay áo lắp một cái, hai cái ngân quang lấp lóe vòng tròn bay ra thẳng đến Phi Long thượng nhân mà đi. Phi Long thượng nhân giật mình kêu lên, đang muốn tránh đi, Vương Mạnh Bân băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ta muốn giết ngươi, ngươi chống đỡ được, thành thật một chút ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Phi Long thượng nhân một chút do dự, không có phản kháng, hai cái ngân sắc vòng tròn bọc tại hắn trên tay, hắn hoảng sợ phát hiện mình vô pháp điều động pháp lực. Vương Mạnh Bân từ trên trời giáng xuống, rơi vào Phi Long thượng nhân phía trước. Ngoan ngoãn phối hợp ta, để cho ta siêu hồn, nếu như ngươi dám gạt ta, ngươi sẽ chết rất khó coi. Vương Mạnh Bân ngữ khí băng lãnh, quanh thân ngân quang phóng đại, hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện. Phi Long thượng nhân đánh run một cái, đàng hoàng nhẹ gật đầu. Vương Mạnh Bân bàn tay đặt tại Phi Long thượng nhân trên đầu, lòng bàn tay hiện ra một mảnh chướng mắt ngân quang. Một lát sau, Vương Mạnh Bân thu về bàn tay, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Phi Long thượng nhân không có nói sai, hắn xác thực phát hiện nhất chỗ mật địa, bảo vệ yêu thú thực lực quá mạnh, hắn còn chưa kịp đoạt bảo, Vương Mạnh Bân chờ nhân tựu giết đến tận cửa. Đỉnh Long Chân Quân, tọa hóa động phủ, ngược lại là có thể đi một chuyến, ngươi dẫn ta đi một chuyến, nếu thật là Đỉnh Long Chân Quân tọa hóa động phủ, ta chẳng những có thể lấy tha cho ngươi một mạng, sẽ còn cho ngươi một chút chỗ tốt. Vương Mạnh Bân nói, há miệng ra, một đạo tử sắc lôi quang bắn ra thẳng đến Phi Long Thượng Nhân mà đi. Phi Long Thượng Nhân cảm giác phần bụng tê dần, dọa một thân mồ hôi lạnh. Đây là ta độc môn cấm chế, ngươi nếu là dám có dị động ta một cái ý niệm trong đầu, ngươi liền sẽ chết không có chỗ chôn. Vương Mạnh Bân ngữ khí băng lãnh, vẫy tay một cái, hai cái ngân sắc vòng tròn bay trở về. Phi Long Thượng Nhân cảm giác có thể điều động pháp lực hoảng sợ phát hiện tại hắn vùng đan điền, hai đầu tử quang quanh quần xích sắt khóa lại hắn nguyên anh. Hắn một trận cười khổ, không dám lại nói cái gì, lấy ra một mai màu xanh dược hoàn ăn vào, sắc mặt tái nhợt chậm rãi khôi phục hồng nhuận, nói ra. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Lão phu cái này dẫn đường. Ta họ Vương, dẫn đường không vội, chờ một chút đồng bạn của ta. Vương Mạnh Bân ngữ khí bình tĩnh, không trung lôi vân bỗng nhiên tán loạn, bầu trời khôi phục sáng sủa. Sau gần nửa canh giờ, hai vệt độn quang từ đằng xa bay tới, rơi vào trên hoang đảo, chính là Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam. Quảng cáo, Trình đạo hữu, làm sao lại hai người các ngươi? Hữu vi thúc bọn hắn đây. Vương Mạnh Bân tò mò hỏi. Bọn hắn đuổi bắt cái khác nguyên anh tu sĩ, một lát về không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Chấn Vũ giải thích nói, bọn hắn giết vào Phi Long Tông tổng đàn, Phi Long Tông tu sĩ cấp cao cuốn đi trong bảo khố đồ vật chạy trốn tứ phía, Vương Hữu Vi cùng Âu Dương Minh Nguyệt truy sát cái khác ma tu đi. Được rồi, có các ngươi cũng đủ rồi, gia hỏa này phát hiện nhất chỗ cổ tu sĩ động phủ, các ngươi theo ta cùng đi tầm bảo đi. Đây là cơ duyên của chúng ta đến, Vương Mạnh Bân chỉ vào Phi Long Thượng Nhân nói. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam đều không có phản đối, đáp ứng, Vương Mạnh Bân thực lực cường đại, đụng phải địch nhân, Vương Mạnh Bân rất nhanh liền giải quyết địch nhân, bọn hắn đi theo nhặt nhạnh chỗ tốt là được, có thể nói là kiếm bộn không lỗ mua bán. Phi Long Thượng Nhân lật bàn tay một cái, hắc quang lóe lên, một đầu lớn chừng bàn tay hắc sắc thuyền nhỏ xuất hiện trên tay, hắc sắc thuyền nhỏ bên ngoài sáng lên vô số hắc sắc phù văn về sau, hình thể tăng vọt. Vương tiền bối, mời. Phi Long Thượng Nhân làm một cái thủ hiệu mời, dùng một loại nịnh nọt ngữ khí nói. Vương Mạnh Bân trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, đi tới Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam theo sát phía sau, Phi Long Thượng Nhân sau cùng đi lên. Đi, nương theo lấy Phi Long Thượng Nhân nhất thanh rơi xuống, hắc sắc phi chu hóa thành một đạo ô quang phá không mà đi tiêu thất ở chân trời. Cách chương.